chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, đệ 1259 chương tang thi khắp nơi tương đương. Đệ 1259 chương 1260, tang thi khắp nơi tương đương. Đi theo ta, người sẽ an toàn, rời đi ta, người sẽ chết, ngươi là ở nói giỡn sao? Ta tới, tang thi đã bị thả ra. Nơi này người, ở nhằm vào ta, người rốt cuộc là ai? Tới nơi này làm cái gì? Điều tra, này đó tang thi, đừng sằng bậy. Phía trước tới điều tra một con lính đánh thuê, toàn bộ dùng để đóng phim. Chết sạch, còn có biến thành tang thi. Người muốn tìm chết có thể. Cầu đừng mang lên ta. Tư Đồ Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo, đóng phim. Cho nên lần này nam chính sẽ là hắn sao? Sắc mặt tuyệt đối âm trầm tới rồi cực hạn, cho ngươi cuối cùng một lần lựa chọn cơ hội. Lưu lại, ta hộ ngươi chu toàn. Đào tẩu, ngươi sẽ gặp được nguy hiểm. Sẽ chết, ta tuyển đào tẩu, cầu buông tha. Tư Đồ Phong lập tức buông lỏng ra hắn cổ áo. Kia người vạm vỡ lập tức ra bên ngoài phóng đi. Ngay sau đó, rồi lại vọt trở về, đến từ Hoa Quốc Đại Hiệp. Cầu cứu mệnh, Tư Đồ Phong sắc mặt trầm xuống, liền thấy từ bên ngoài, không ngừng có tang thi hướng bên này tụ tập lại đây, chạm ta phía sau, Đại Hiệp. Người nhất định phải cứu cứu ta, còn muốn, ta thà rằng chết cũng không cần biến thành tang thi, nếu ta cảm nhiễm thi độc, thỉnh ngươi giết ta, ta không phải thực minh bạch, nếu đóng phim, nơi này camera ở nơi nào, không có người biết, chúng ta đều là đoàn phim người. Đã chịu nơi này người bảo hộ, nhưng, thiếu người diễn kịch thời điểm, chúng ta cũng sẽ bị lôi ra tới làm diễn viên quần chúng. Bị các tang thi tập kích, không ai ra tới bảo hộ chúng ta cũng sẽ chết, vì sao không rời đi, ai cũng đi không xong. Dứt lời, một cái tang thi liền hướng tới Tư Đồ Phong tập kích lại đây, Tư Đồ Phong nhanh chóng né nhanh qua. Trong tay đột nhiên liền nhiều một phen đại khảm đao, một đao tức chặt đứt kia ghê tởm đến cực điểm. Tang thi đầu, kia tang thi lập tức nằm trên mặt đất bất động, người vạm vỡ trợn mắt há hốc mồm nói. Như vậy, có thể hoàn toàn giết chết bọn họ. Các ngươi không có thử qua. Ai dám a? Ai dám tới gần bọn họ. Tuyệt đối dùng N loại phương pháp cho ngươi giết chết. Tư Đồ Phong lại tước đi một cái tang thi đầu. Nhíu mày nói, là ai đem này đó tang thi thả ra? Không biết, cũng không có người biết, không ai gặp qua, cũng không xuất hiện qua. Người tới nơi này rốt cuộc là làm gì đó? Như vậy đáng sợ hình ảnh, cư nhiên cũng không dọa đến ngươi. Ta chính là bởi vì này đó tang thi mà đến. Nếu là tang thi hoành hành, thì độc sẽ truyền lưu đến thế giới các nơi. Thế giới đem đại loạn, thế giới này đem gặp phải tận thế, có như vậy đáng sợ sao? Địa phương khác cũng không có, liền nơi này có, nhân loại, cũng là ban đầu cũng chỉ có một người, hai người, sau lại có rất nhiều người, này không giống nhau. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, tang thi đầu, lây bệnh đến không có nhân loại sinh sản hậu đại mau? Ngoặc kép, liền như vậy mạc danh bị thuyết phục hảo. Nếu có điểm vũ lực giá trị, liền cùng nhau hành động đi. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau hành động? Nếu hiện tại đây là một bộ điện ảnh, ta là nam chủ, ngươi chính là nam nhị tương đương. Người vạm vỡ hai tròng mắt lập tức sáng ngời nói. Ngươi có thể bảo đảm, một chỉnh bộ kịch chụp xong, ta có thể bất tử sao? Có lẽ có thể tương đương. Hảo, ta chụp, nga không, ta thượng, người kia vũ khí. Từ đâu ra, Tư Đồ Phong lập tức đưa cho hắn một khẩu súng. Dùng cái này, sẽ càng nhanh lên, hảo. Đoạt phải không, ta sẽ dùng, dùng hảo, không chừng ta chính là nam chính tương đương. Ngoặc kép, nhưng khảm đao, có thể một đao chém rất tang thi đầu. Có thể cho chém chết, thương đánh bạo tang thi đầu. Lại đánh không chết, huyết tương đều chảy ra. Như cũ còn có thể tập kích người, người vạm vỡ kêu khổ hết bài này đến bài khác nói. Như thế nào đánh không chết, nhiều đánh mấy thương thử xem, người vạm vỡ lập tức liên tiếp mấy thương qua đi. chỉnh cái đầu đều bị hắn bạo rớt, kia tang thi rốt cuộc ngã xuống đất, oà ác tương đương. Ta thật là lợi hại, hảo soái, huynh đệ, ta kêu áo lực khác, người kêu gì, phong, liền một chữ, ân, thực hảo nhớ, chúng ta muốn từ nơi nào bắt đầu tra khởi, đi trước nhìn xem ngươi các đồng bọn, đều chết sạch không, nếu không chết quang, có thể đương nam tam nam bốn sao, bọn họ nhất định rất vui lòng, lại từ trong phòng đi ra ngoài. Liền nhìn đến trên đường phố, kia đoàn người. Đầy người là huyết ở ven đường chạy như điên, lần trước Trần Thanh Thanh nhìn đến cái loại này. Ruột đều bị tang thi cắp móc ra tới. Lại như cũ ở chạy trốn hình ảnh. Từ Đồ Phong tận mắt nhìn thấy tới rồi, mày ngăn không được co chặt khởi, đây cũng là hắn vì sao không? Mang theo Trần Thanh Thanh tới nguyên nhân, làm mộng, đều có thể ghê tởm đến phun. Xem điện ảnh, đều là cố nén không khỏe. Nếu là tự mình tới. Nên nhiều khó chịu, áo lực khắc hướng về phía chính mình các đồng bạn hét lớn. Tới nơi này, mau tới nơi này có người cứu chúng ta. Những người đó, lập tức hướng tới bọn họ bên này chạy tới, chỉ là. Có người rốt cuộc chống đỡ không được, hư thoát giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, rốt cuộc bò không đứng dậy, rồi sau đó bị theo sau truy đuổi mà đến tang thi. Sinh sôi cấp xé rách thành vài khối, no tương đương. No tương đương, áo lực khắc cùng hắn các đồng bạn, tận mắt nhìn thấy đến, thanh âm thê lương giống nhau gào thét lớn, nhưng cũng may. Hơn nữa áo lực khắc, tổng cộng còn có 4 người, là tồn tại, trong đó một cái bị điểm vết thương nhẹ, mặt khác mấy cái chạy trốn mau. Còn hảo, áo lực khắc, người nói có người cứu chúng ta, người đâu? Ở a, chính là vị này, hắn kêu Phong, chính là vì cha tang thi mà đến nơi đây, chê cười sao? Một cái người da vàng, nếu gà con giống nhau người, có thể cứu chúng ta. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến kia đã đối đuổi theo tang thi. Triển khai công kích Tư Đồ Phong, qua lại hai hạ. Ở giữa không trung một cái quay cuồng, hai cái tang thi đầu. Bị cắt lấy. Lăn xuống đến trên mặt đất, bọn họ liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Tư Đồ Phong một bên rửa sạch dư lại, một bên dò hỏi, nơi này có an toàn một chút địa phương sao? Có, chúng ta phía trước cư trú địa phương là an toàn, mang ta đi. Hảo, nơi này còn có bao nhiêu người sống? Đoàn phim người, đều là người sống, nơi này trừ bỏ tang thi, chính là ngoại lai người, tang thi là vai ác. Ngoại lai người là diễn viên chính. Như vậy, diễn viên quần chúng đâu? Chúng ta chính là, tất yếu thời điểm, chúng ta sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm, ra tới tham dự diễn viên quần chúng, thù lao rất nhiều. Bằng không ai sẽ đến chịu chết. Người hôm nay hại thảm chúng ta. Người biết không, bởi vì ta tới Nga. Các ngươi kịch, bắt đầu quay, này bộ kịch, kêu tận thế, đã chụp đến 4, không sai. Vừa lúc ngươi là đệ tứ bộ, phía trước đều chụp cái gì? Đệ nhất bộ, tận thế, tang thi đột kích, chính là cái này thị trấn ngươi, bị các tang thi giết sạch rồi. Đương nhiên, trên đường bọn họ vẫn là làm rất nhiều phản kháng, nhưng đi thực phí không? Cuối cùng, bọn họ đều chết đi, nhưng, lại đánh ra một chiếc điện thoại, thông chi người tới cứu mạng, đệ nhị bộ, tận thế, tang thi bóng dáng. Tới một đám, điều tra cảnh sát, cũng tất cả đều chết sạch. Hết chương.